Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 219, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là điều trực giác mách bảo Tân Án. Cuốn tiểu thuyết này kể về việc nữ chính vô tình lạc vào một thế giới khác. Phải hoàn thành đủ loại nhiệm vụ nguy hiểm để có thể trở về hiện thực. Nữ chính trong chuyện khác với những nhân vật chính thông thường. Không chỉ lương thiện và dũng cảm, mà là một người lạnh lùng. Ở giai đoạn đầu, cô chỉ quan tâm đến việc hoàn thành nhiệm vụ, không để ý đến mọi thứ xung quanh. Về sau, cô mới dần dần bị những người bạn bên cạnh cảm hóa. Là một nhân vật nửa chính nửa tà, rất có sức hút, cuốn tiểu thuyết này ở trong nước cũng rất được yêu thích. Đáng tiếc là ở trong nước không thể quay những đề tài như vậy. Nhưng bất ngờ lại được các nhà đầu tư nước ngoài nhìn thấy tiềm năng và đã mua bản quyền. Yêu cầu duy nhất mà tác giả đưa ra khi ký hợp đồng là hy vọng nữ chính Thẩm Lật sẽ do một diễn viên Trung Quốc đóng. Sau nhiều lần tranh luận, nhà sản xuất mới miễn cưỡng đồng ý tìm diễn viên châu Á, mà Tân Án chính là người được tác giả chỉ đích danh, hy vọng cô có thể tham gia buổi thử vai cho vai nữ chính. Thấy Tân Án khẳng định như vậy, Giang Tâm cũng yên tâm đi liên hệ với nhà sản xuất. Rất nhanh sau đó, thời gian phỏng vấn đã được xác định, vì lần thử vai này có sự tham gia của nhiều quốc gia. Nghe nói trong nước cũng có rất nhiều nữ diễn viên đang cạnh tranh, nên họ thống nhất áp dụng hình thức thử vai trực tuyến. Cô là Tân Án, đạo diễn Johnson có vẻ đã phỏng vấn rất nhiều người. Vẻ mặt mệt mỏi, các thành viên trong tổ sản xuất xung quanh cũng vậy. Vâng ạ, Tân Án khẽ mỉm cười. Johnson quan sát kỹ lưỡng Tân Án qua màn hình, cảm thấy trước mắt sáng bừng. Nghe nói cô diễn cảnh hành động rất giỏi. Cô có thể diễn một đoạn ngắn cho tôi xem được không? Johnson yêu cầu, cảnh hành động là cốt truyện khi nữ chính ở giai đoạn giữa tiến hóa trở nên mạnh mẽ. Tân Án nghĩ ngợi một chút, lùi lại vài bước để đảm bảo có thể nhìn thấy toàn bộ cơ thể cô. Rồi diễn một đoạn hành động theo hình dung của mình về cốt truyện. Không tệ, Johnson gật đầu, quả không hổ là nữ chính được chính tác giả chỉ định. Có chút thực lực, cảnh hành động sạch sẽ, lưu loát, rất phù hợp với hình tượng trong lòng họ. Chúng tôi đến lúc đó sẽ yêu cầu cắt tóc, cắt thật. Cô đồng ý không? Một thành viên khác trong tổ sản xuất hỏi. Tại sao lại không đồng ý? Tân Án rất ngạc nhiên hỏi. Tân Án không biết những người khác phỏng vấn bao lâu. Dù sao cô cảm thấy như đang trò chuyện phiếm qua video với người đối diện vậy. Buổi phỏng vấn diễn ra rất lâu. Từ việc nói về cốt truyện đến việc nói về chuyện ra nước ngoài. Dần dần, Tân Án cũng không còn căng thẳng nữa. Cuối cùng, trước khi cúp máy, Johnson hỏi, chúng tôi là một dự án mới, không hùng mạnh như các bạn tưởng tượng, đừng nghĩ cứ đóng phim nước ngoài là nhất định sẽ nổi tiếng. Có khả năng sau nửa năm quay phim, thành tích cũng không tốt. Tân Án nhún vai, tôi đã nhắm trúng kịch bản này, nhân vật này, tôi sẽ hoàn thành nhân vật này, những chuyện tiếp theo không phải là điều tôi có thể kiểm soát. Chỉ thấy Johnson ở phía đối diện gật đầu. Hai bên lịch sự chào hỏi rồi kết thúc cuộc trò chuyện. Em cảm thấy thế nào? Giang Tâm cũng luôn theo dõi buổi thử vai. Hỏi, em cảm thấy họ rất chân thành. Có thể thử một phen. Tân Án thành thật nói. Giang Tâm cuối cùng nhắc nhở. Nếu thật sự được chọn, sau này có lẽ hơn nửa năm em sẽ ở nước ngoài. Nhớ đâu? Tân Án cắt lời Giang Tâm. Chị Giang, thật ra chị cũng muốn thử một phen đúng không? Ngay từ đầu, sự kích động của Giang Tâm khi nói với cô tin này không phải là giả. Được thôi, hai chúng ta đều là dân cờ bạc. Hy vọng sẽ có kết quả tốt. Giang Tâm cười bất lực. Hơn nữa, cho dù ra nước ngoài đóng phim, cũng đâu phải là không thể về nước. Thỉnh thoảng tham gia mấy chương trình tạp kỹ để duy trì độ nổi tiếng cũng không phải là không được. còn có thể phát sóng trực tiếp nữa. Em hiện tại còn đang giữ một bộ phim truyền hình và một bộ phim điện ảnh chưa phát sóng. Không thành vấn đề, ngược lại là em an ủi chị. Giang Tâm nói, nắm chắc cơ hội quan trọng nhất trong tay là được rồi. Yên tâm đi, mọi thứ đều đã có sắp xếp. Cách chương.